Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4688, không có quan hệ gì với ngươi. Chương 4692, không có quan hệ gì với ngươi. Lã Trã trực khóc, mà chính là đã hai mắt đẫm lệ mưa lớn, liền âm thanh, đều nghẹn ngào. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ thật là sợ. Xoay người lại, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, ta Kim Thái, thu hồi chính mình đã từng nói lời nói. Từ giờ trở đi, vô luận là ai, chỉ cần chân tâm yêu Kim Tiên Nhi, đều có thể theo đuổi nàng. Chỉ cần có thể để cho nàng hạnh phúc, ta nguyện ý đưa lên ta nhất chân thành chúc phúc. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ xoay người, nhìn thật sâu Kim Tiên Nhi liếc một chút, sau đó chậm rãi cúi người, đem trong ngực cái kia bó đỏ tươi hỏa diễm hoa đặt ở trong biển hoa, thở thật dài một tiếng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ xoay người lại, tịch mịch thân cứng rắn. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, dần dần từng bước đi đến trắng trên lầu. Kim Tiên Nhi nghẹn ngào nhìn xem Chu Hoành Vũ thân ảnh dần dần đi xa. Nàng xưa nay không biết, trên cái thế giới này lại có một người nam nhân sâu như vậy yêu nàng. Vì nàng, hắn đã từng như thế cuồng nhiệt. Vì nàng, hắn phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố, sau cùng lại thua mất hết thảy. Thế nhưng là hắn không có hối hận, không có nhụt chí. Vì biến thành nàng ưa thích dáng vẻ, hắn nỗ lực học tập hết thảy. Thế nhưng là, làm hắn rốt cục biến thành nàng ưa thích dáng vẻ, xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng thời điểm, hắn đối nàng thích đã thăng hoa thành yêu mến. Không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu ngươi yêu ta. Hắn duy nhất sở cầu, bất quá là gặp phải mà thôi. Vừa mới nghe Chu Hoành Vũ cái kia quyết tuyệt lời nói, Kim Tiên Nhi tâm đều nát. Ta yêu ngươi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cho dù vô tận tưởng niệm, cũng chỉ thuộc về chính ta. Ta yêu ngươi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cho dù tưởng niệm ngươi, ta cũng có thể lựa chọn thiếp đi, trong mộng cùng ngươi gặp nhau. Ta yêu ngươi, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nó chỉ thuộc về ta tâm. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta bi thương, ngươi không cần quản. Cái này là như thế nào một loại tâm chết cùng tuyệt vọng a. Vào thời khắc ấy, Kim Tiên Nhi rõ ràng đụng chạm đến tim của hắn cùng linh hồn. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, Kim Tiên Nhi liền bị loại kia hít thở không thông tuyệt vọng triệt để lây nhiễm. Một khắc này, Kim Tiên Nhi nước mắt ngược dòng thành sông. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi nhất ước mơ ái tình chính là như vậy. Thế nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới, dạng này ái tình kỳ thực vẫn ở bên cạnh nàng. Thế nhưng là nàng lại tàn nhẫn cự tuyệt. Khác có thể giả, thế nhưng là vừa mới Chu Hoành Vũ cái kia quyết tuyệt trong giọng nói ẩn chứa cảm xúc không thể giả. Không phải hắn không thích nàng, mà chính là hắn không nghĩ nàng khó xử. Đã vô luận như thế nào, cũng không thể thắng được nàng niềm vui. Như vậy, hắn chọn rời đi. Bi thương của hắn, một mình hắn nhấm nháp. Kim Tiên Nhi biết, hắn lần này rời đi là thật rời đi, sẽ không trở lại nữa. Nàng vĩnh viễn đã mất đi cái này yêu nàng thắng qua thích nam nhân của mình. Nghĩ đến đây, Kim Tiên Nhi liền không khỏi buồn từ đó tới. Trên thực tế, nàng đã có chút thích nam nhân này. Thế nhưng là hắn tại sao muốn vội vã như vậy a? Một chút cho nàng một chút thời gian, để cho nàng chuyển đổi một chút tâm tình, nhận thức lại hắn không tốt sao? Giờ này khắc này, nàng rõ ràng không có mở miệng cự tuyệt hắn, nhưng lại như thế mặc danh kỳ diệu, vĩnh viễn đã mất đi hắn. Trước khi đi, cái kia vô cùng quyết tuyệt lời nói đã biểu lộ cõi lòng. Vì nàng, hắn cải biến hết thảy, nỗ lực biến thành nàng ưa thích dáng vẻ. Thế nhưng là như thế cũng không thể chiếm được nàng niềm vui. Như vậy hắn cũng chỉ có thể dứt khoát quyết nhiên từ bỏ. Đã không thể để cho nàng ưa thích, vậy liền cho nàng tự do. Thế nhưng là, Thượng thiên có thể làm chứng. Nàng thật không có tính toán cự tuyệt a. Sống như thế đại, thật vất vả thích một người nam nhân. Thế nhưng là nàng chưa kịp mở miệng đâu, liền vĩnh viễn đã mất đi hắn. Thiên hạ bi thảm nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Càng là nghĩ, Kim Tiên Nhi thì càng ủy khuất. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào không nói nổi một lời nào. Nhân vốn là như vậy, lúc có không chân quý, mất đi thời điểm mới đau đoạn ruột gan. Thế nhưng là lão thiên chính là muốn trêu cợt ngươi. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết chân quý. Hiện tại ta thu hồi lại, ngươi cứ việc thống khổ đi. Nhớ lại cùng Kim Thái ở giữa từng ly từng tí, đã từng nàng chỗ căm hận hết thảy, bây giờ lại đều thành lãng mạn nhỏ bá đạo. Vì nàng, hắn thật quá cuồng nhiệt. Bởi vì nàng, hắn đã mất đi hết thảy, nhưng xưa nay chưa từng hối hận. Vì nàng, hắn nỗ lực cải biến chính mình, để cho mình biến thành nàng ưa thích dáng vẻ. Vì nàng, hắn thích, đã đến hèn mọn trình độ. Thế nhưng là mãi cho đến hắn quay người rời đi, đều không có thể đổi lấy nàng một chữ trả lời. Dạng này nàng, có tư cách gì nắm giữ ái tình? Không nói đến, Kim Tiên Nhi như thế nào khóc ròng ròng, nhu ruột đứt từng khúc. Một bên khác, Chu Hoành Vũ một đường về tới cổ bảo. Hồi tưởng lại hôm nay sở tác sở vi, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt, thời khắc cuối cùng, hắn đem lời nói rất rõ ràng, đồng thời, dùng quyết tuyệt ngữ khí, cùng Kim Tiên Nhi ly biệt. Từ nay về sau, giữa hai người, lại không dây dưa, Chu Hoành Vũ sẽ không lại đi dây dưa Kim Tiên Nhi. Thở dài ra một hơi, Chu Hoành Vũ tạm thời buông xuống Kim Tiên Nhi sự tình. Bất quá, Chu Hoành Vũ tuy nhiên ngồi vững chính mình Kim Thái thân phận, nhưng là cái này cổ bảo, lại vẫn là không có tìm tới nhân trang sức a. Mặc dù nói, tìm còn lại trang sức công ty, tựa hồ cũng có thể thi công. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn chỉ có thể muốn tốt nhất. Người vô pháp tưởng tượng, một cái siêu cấp phú hào sẽ thích hợp tìm một cái nhị lưu trang sức công ty, vì chính mình chứa một cái nhị lưu nhà. Cái gì gọi là siêu cấp phú hào? Cái gọi là siêu cấp phú hào, bọn họ ăn mặc ở dùng, nhất định muốn tốt nhất. Có lẽ, bình thường người không thể lý giải cách làm của bọn hắn. Cảm giác đến bọn hắn thuần túy là có tiền đốt. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ có siêu cấp phú hào mới hiểu được siêu cấp phú hào đang suy nghĩ gì. Điển hình nhất ý nghĩ chính là, ta hoa 300 triệu, mua một tòa phòng ốc, sau đó lại hoa 100 triệu đi sửa sang. Như thế hào hoa phòng ốc, ở đây tự nhiên là hưởng thụ. Chờ ở đến mấy năm, ở ngán, xoay tay một cái, 1 tỷ bán đi. Ngươi nhìn, bọn họ tức hưởng thụ lấy kim tiền mang cho bọn hắn hết thảy khoái lạc cùng hưởng thụ. Xoay tay một cái, chẳng những không có bôi, ngược lại kiếm lời lớn. Chân chính phú hào, chính là không bao giờ thiếu trí tuệ cùng thủ đoạn. Trí tuệ của bọn hắn, để bọn hắn đang hưởng thụ đồng thời, còn có thể kiếm lời lớn. Mà lại, bọn họ xài càng nhiều, kiếm lời cũng càng nhiều. Đổi đến Chu Hoành Vũ trên thân, nếu như mời một cái nhị lưu trang sức công ty, giúp hắn trang sức cổ bảo, cái kia không có tác dụng tài liệu có bao nhiêu xa hoa, có bao nhiêu đắt đỏ, cái kia đều vô dụng. Coi như hoàn toàn dùng hoàng kim đắp lên ra một tòa thành bảo, cái kia cũng bất quá là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Loại tồn tại này, chẳng những sẽ không bị nhân kính ngưỡng, ngược lại sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Phẩm vị hai chữ, mới thật sự là phú hào nhãn hiệu. Hết chương.